Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 111 của bộ truyện Nghiên Khuyết. Thì tập này được mang tên là Kỳ Sơn Đại Sư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã biểu thị và nhờ Diệp Hồng Ngư tiêu diệt Long Khánh hoàng tử. Và đúng vậy, nàng đã nhanh chóng tìm đến Long Khánh để giết gã. Nhưng mà đến khi tưởng như là Long Khánh chết chắc rồi, thì Diệp Tô mới xuất hiện ngăn cản Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư đành phẫn nộ nhưng mà bất lực, đành nói ra lời đanh thép rằng không cho Long Khánh tiến vào Trung Nguyên khi nàng chưa cho phép. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Diệp Hồng Ngư rời khỏi đô thành nước Tề, Ninh Khuyết không lập tức mang theo Tang Tang rời đi. Hắn đầu tiên cần phải sửa xong chiếc xe ngựa mà sư phụ để lại cho mình, nếu không hành trình sau đó tuy không dài nhưng cũng không có cách nào tiếp tục. Hắn hiện tại đã biết vị Hồng Y thần quan già nua xuất thân từ Quang Minh thần điện kia tên là Trần Thung. Ninh Khuyết đã xác nhận sự trung thành của vị Hồng Y thần quan này đối với Tang Tang còn vượt xa sự nhiệt ái của hắn đối với thư viện nữa. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng đối phương, nhờ ông ta giúp tìm kiếm vật liệu cần thiết để sửa chữa xe ngựa cũng như những sự vụ khác. Có một nhân vật thân phận tôn quý như vậy giúp đỡ, Ninh Khuyết tại nước Tề cũng hưởng thụ đãi ngộ ngang hàng như là tại đại đường. Gần như tất cả vật liệu quý hiếm của nước chư hầu Tây Lăng đều mặc cho hắn sử dụng. Ngày thường đạo điện màu trắng này yên tĩnh vô cùng, hiện tại lại bị đủ loại âm thanh khủng bố chiếm cứ. Tiếng búa sắt không ngừng gõ vào cái vách xe thép, phát ra tiếng va chạm như sấm. Tiếng ma sát khó nghe khiến người ta ghi răng. Khi công cụ cứng nhọn khắc lại phù tuyến, tiếng kim loại phù hiếm tan chảy đổ khuôn phát ra âm thanh ghê tởm như là tiếng sôi bụng của con người thay nhau vang vọng, hơn nữa dường như vĩnh viễn không có khoảnh khắc dừng lại. Thần quan dù thành kính chuyên chú đến đâu cũng không thể tụng đọc giáo điển, kỵ sĩ hộ giáo dù cần cù đến đâu cũng không có tâm trạng luyện võ tu hành. Ngay cả nếp nhăn trên mặt Hồng Y thần quan Trần Thung cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cũng may thiên phú của Ninh Khuyết ở phương diện này tuy không bằng Lục sư huynh nhưng cũng tính là cực kỳ kinh người. Không bao lâu sau, chiếc xe ngựa màu đen liền được sửa chữa như lúc ban đầu, có thể nhẹ nhàng lên đường nếu như không chú ý tới những vết sẹo xấu xí trên vách xe. Khi rời khỏi đô thành nước Tề, Hồng Y thần quan Trần Thung phái một đội kỵ sĩ hộ tống, tin rằng sự an toàn tiếp theo hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy Ninh Khuyết rốt cuộc có tâm trạng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nguyên nhân thực sự khiến tâm trạng hắn tốt lên kỳ thực là hiện tại có người ở bên cửa sổ cùng hắn ngắm nhìn phong cảnh. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Hồng Ngư, bệnh tình của Tang Tang rốt cuộc cũng đã được khống chế, không còn suốt ngày mê man. Tuy rằng vẫn còn chút hư nhược nhưng mà ít nhất có thể ngắm phong cảnh hoặc là ngắm khuôn mặt của Ninh Khuyết. Bệnh tình của Tang Tang có thể tạm thời ổn định, người mà Ninh Khuyết cảm tạ nhất chính là Diệp Hồng Ngư. Hắn biết vị tài quyết thần tọa trẻ tuổi kia lúc này hẳn là đang trên đường bắt giết Long Khánh. Theo đạo lý mà nói, dù không có phải bằng hữu gì, chỉ xuất phát từ lòng cảm kích, hắn cũng nên bày tỏ sự lo lắng ở mức độ nhất định, nhưng hắn lại không làm như vậy. Ninh Khuyết có lòng tin tuyệt đối với Diệp Hồng Ngư, hiện giờ Long Khánh hoàng tử quả thực là phi thường khủng bố. Trong trận chiến dưới mưa thu kia, nếu như không phải mạng lớn, hắn chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng mà hắn vẫn luôn cho rằng trong thế hệ người tu hành trẻ tuổi, kẻ kinh khủng nhất vẫn là nữ nhân Diệp Hồng Ngư này. Nếu nàng nói sẽ đích thân đi giết Long Khánh, như vậy Long Khánh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết rồi. Nhìn sắc thu ngoài cửa sổ, nhớ lại những cảnh tượng huyết tinh trong trận mưa thu, thân ảnh âm u của đám kỵ sĩ sa đọa trước ngôi miếu đổ nát và Long Khánh mặc hắc sắc đạo y, bỗng nhiên trùng khớp với một số hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Một lát sau hắn nhớ tới, trong vài giấc mộng mình từng mơ, hắn từng nhìn thấy ba cục khối bụi đen xoáy tròn ở đầu kia hoang nguyên. Ba cục khối đen kia lộ ra mùi vị lạnh khốc và u ám, phản phất như một phần của đêm khuya. Lúc này ngẫm nghĩ kỹ lại, quả thực rất tương tự với ý vị toát ra từ trên người Long Khánh và đám kỵ sĩ sa đọa ngày ấy. Ninh Khuyết càng lúc càng cảm thấy lời của Long Khánh nói hôm đó có lẽ là thực, khi gã biết học thuộc ăn thịt người và lại thích ăn thịt người kia mới chính là Minh Vương chi tử. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời cảm thấy tâm tình an bình vài phần. Nỗi sợ hãi mơ hồ đối với lời đồn đại về thân thế của mình cùng với sự kiên kỵ đối với Phật Tông cũng tự nhiên giảm đi. Tâm tình muốn nhanh chóng đến Lạng Kha Tự lại tăng thêm vài phần. Dù lo âu cấp bách thế nào, đường đi chung quy vẫn cần phải đi từng dặm một, nhất là thân thể tan tan suy yếu. Cũng không chịu nổi sự lặn lội liên tục trong thời gian dài không nghỉ ngơi, cho nên tốc độ xe ngựa cũng không thể nhanh lên được. Khí hậu phía nam tương đối ấm áp, ẩm ướt, lúc này đang là cuối mùa thu. Thu ý tuy đậm mà không nghiêm, hai bên đường thấy nhiều cây cối xanh tươi, so với cảnh trí thê lương phương Bắc thì vui mắt hơn nhiều. Ngẫu nhiên có một trận mưa thu rơi xuống, thời tiết vẫn ngày càng lạnh hơn. Thân mình Tang Tang cũng trở nên lạnh hơn, nhất là tay chân, sợ lên lạnh như băng tuyết. Hiệu quả làm ấm người của rượu mạnh duy trì thời gian càng lúc càng ngắn, vì vậy Ninh Khuyết đem cái số lá bùa thất bại nhưng vẫn có hiệu quả giữ ấm còn lại từ 2 năm trước dán hết lên người Tang Tang, lại đặt một cái chậu than ở trong xe. Hỏa phù vốn vô cùng trân quý trong mắt của người tu hành, nay lại không ngừng thiêu đốt trong chậu đồng, một ngày một đêm cũng không tắt. Quãng đường không dài nhưng không biết đã đốt bao nhiêu lá bùa. Hỏa phù viết trước kia dùng hết rồi thì viết cái mới, năng lực của Ninh Khuyết dù hùng hùng bá đạo đến đâu cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao xa xỉ khoa trương bậc này. Sắc mặt của hắn trở nên ngày càng hốc hác. Tàn Tàn không khuyên can hắn, bởi vì nàng biết khuyên can không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Nếu như hiện tại người bệnh là Ninh Khuyết, nàng cũng sẽ làm sự tình tương tự, mà Ninh Khuyết cũng sẽ không khuyên can nàng. Nàng mỗi ngày nhìn phong cảnh ngày thu ngoài cửa sổ, hoặc là nhìn gương mặt Ninh Khuyết bên cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười bình tĩnh. Đối với nàng mà nói, hiện tại chỉ cần là phong cảnh đều đẹp, cho dù gió thu mưa thu làm lá vàng rơi rụng tiêu điều, chỉ cần là mặt của Ninh Khuyết thì đều là đẹp, cho dù khuôn mặt kia hốc hác giống như đã rất nhiều ngày không ngủ. Thời gian Tang Tang ngắm phong cảnh càng ngày càng dài, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt, nhưng lời nàng nói lại càng ngày càng ít. Những năm qua lời của nàng vốn dĩ đã không nhiều, hiện tại lại càng thêm trầm mặc. Nàng không biết vị trưởng lão Lãng Kha Tự kia có thể trị khỏi bệnh kỳ quái của mình hay không, không biết mình còn có tương lai hay không, nếu có sẽ là tương lai như thế nào. Nỗi sợ hãi mờ mịt sinh ra từ sự không biết này chính là nguyên nhân của sự trầm mặc. Ninh Khuyết hiểu tâm tình hiện tại của nàng nhưng lại không nói gì thêm, bởi vì hắn biết tính tình của Tang Tang. Tang Tang nhìn như ung hòa nhưng kỳ thực rất cuột cường, từ trước tới giờ đều không thích được an ủi, bởi vì những năm tháng nàng phải Ninh Khuyết liều mạng mới sống sót được. Nàng biết vô luận gặp được tình huống nào cũng không thể yếu đuối, càng yếu đuối càng dễ chết. Mà nếu như bởi vì được an ủi mà cảm động, đó chính là bắt đầu của sự yếu đuối rồi. Ninh Khuyết không an ủi nàng, chỉ là thường xuyên ôm nàng vào trong ngực, cùng nhìn cảnh sắc gió thu thanh tĩnh ngoài cửa sổ, thời gian dài ngẩn người ra. Kỳ thực như vậy rất tốt, bọn hắn đều cảm thấy được như trở về 10 năm trước vậy. Trừ việc ôm Tang Tang ngắm cảnh ngẩn người, toàn bộ thời gian còn lại, nhất là lúc Tang Tang đi vào giấc ngủ, Ninh Khuyết luôn làm việc khác, đó là chữa trị nguyên thập tam tiễn. Trong hộp tên có trang bị công cụ sửa chữa chuyên dụng, tay hắn rất ổn định. Hơn nữa phù khắc trên thiết tiễn vốn chính là phù của hắn mà, cho nên công tác chữa trị thiết tiễn tiến hành vô cùng thuận lợi. Ngay tại lúc hắn sửa xong cây thiết tiễn cuối cùng, bên ngoài thùng xe truyền đến tiếng người ồn ào. Tàng Tàng mới vén rèm lên nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa vùng đồi núi phía nam sừng sững xuất hiện vài ngọn núi có hình dạng vuông vức quái dị. Những đỉnh núi này bằng phẳng như dao gọt, nhìn qua giống như là ngói đen trên mái hiên. Ngõa Sơn đã tới rồi. Trong thế giới của Hạo Thiên, Phật Tông ngàn năm trầm mặc, đóng cửa tu hành, ngẫu nhiên nhập thế cũng cam làm phụ thuộc của đạo giáo. Hơn nữa lại nổi tiếng hậu thế nhờ Tư Biện Thiền Tu. Còn trong quan hệ giữa lễ Phật và tế thiên, rất nhiều cao tăng lại trực tiếp cho rằng mệnh luân chẳng qua là một phương thức biểu hiện khác của ý chí Hạo Thiên. Cách nói này khiến Phật Tông khiêm tốn nương mình dưới hệ thống của đạo giáo có vẻ cực kỳ ít xuất hiện, đến nỗi có rất nhiều tiền bối khi ghi chép trực tiếp cho rằng Phật Tông giống như là một loại phương thức tư duy hơn là một tôn giáo độc lập. Có lẽ chính vì những nguyên nhân này, Phật giáo trên thế gian cũng không hưng thịnh lắm, trừ những vị tu khổ hạnh đi khắp nơi hương giả tại các nước như Nam Tấn, muốn tìm được một ngôi chùa đều cực kỳ khó khăn. Ngoại lệ duy nhất là nước Nguyệt Luân, nơi đó cách Huyền Không Tự, bất khả tri chi địa của Phật Tông rất gần. Nước Nguyệt Luân chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật Tông, việc tu Phật cực kỳ lưu hành, thậm chí có cách hình dung 72 chùa trong mưa bụi. Tuy nhiên 72 chùa mưa bụi lại thủy chung không thể áp đảo được một gian chùa cổ trong danh thắng Đông Nam. Vô luận là về tầm quan trọng đối với Phật Tông hay địa vị trong lòng tín đồ, gian chùa cổ này đều vượt xa các ngôi chùa của nước Nguyệt Luân. Gian chùa cổ này chính là Lãng Kha Tự. Lãng Kha Tự nằm tại Ngõa Sơn. Lịch sử của Lãng Kha Tự thì cực kỳ lâu đời. Căn cứ điển tịch ghi lại thì ngay sau khi Tây Lăng Thần Điện kiến thành không lâu, tại nơi sâu thẳm thanh u ít ai lui tới của Ngõa Sơn liền có cây cối đổ xuống, có đình đài lầu tả mới xây, có tháp điện dần thành hình. Trong truyền thuyết của giới tu hành, Lãng Kha Tự là sơn môn mà Huyền Không Tự lưu lại trên thế gian, cũng giống như quan hệ giữa Tây Lăng Thần Điện và Tri Thủ Quan, cho nên cực được tôn trọng. Không người nào dám dễ dàng mạo phạm sơn môn Sâm Nghiêm. Lịch sử và truyền thuyết tạo nên địa vị không giống bình thường của Lãng Kha Tự. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu câu chuyện hoặc bi tráng, hoặc túc mục, hoặc truyền kỳ đã diễn ra tại gian chùa cổ này. Cũng bởi vì gian chùa cổ này, Vu Lan Thiết dần trở thành ngày lễ quan trọng nhất thế gian, mà sự nghi ngờ thịnh hành nhất mấy chục năm qua cũng là bắt đầu từ đây. Lúc này chưa tới ngày chính của dỗ Vu Lan Thiết, đại đường sứ đoàn chưa đến, nhưng mà trước Ngõa Sơn đã trở nên phi thường náo nhiệt rồi. Tầng hai của những căn nhà dân hai bên vách đá xanh treo đủ kiểu cờ và phướng. Màu sắc những cờ phướng này rất đơn giản, phần lớn đều là hai màu đen trắng. Không biết là ứng dụ cho cờ vây thứ thịnh hành nhất quanh Ngõa Sơn, hay là chỉ hướng về nguyên nhân chân thực của Vu Lan Thiết siêu độ vong hồn minh giới. Tin tưởng rằng những tăng nhân bình thường trong Lãng Kha Tự và cư dân cư ngụ hơn 10 đời tại thị trấn nhỏ cũng đã không rõ lắm nguồn gốc của loại tập tục này. Đối với những người sống ở hiện thế mà nói, Vu Lan Thiết chỉ là một ngày lễ long trọng đơn giản thuần túy. Việc bọn họ cần làm là hưởng thụ không khí ngày lễ. Thị trấn nhỏ dưới chân Ngõa Sơn đã có rất nhiều du khách. Những du khách này không biết đến từ phương nào, trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc giống nhau. Người lớn mỉm cười chào hỏi lẫn nhau, du ngoạn thưởng thức những ngôi nhà cổ ngàn năm trong truyền thuyết. Bọn trẻ con thì chạy băng băng truy đuổi trên đường phố, có bé gái thì thở hồng hộc đuổi theo huynh trưởng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ oan ức. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy trăm con cá đỏ trong hồ đá bên đường, lập tức ngồi xổm xuống, mở to hai mắt nhìn những con cá đang bình tĩnh bơi lội, đã sớm quên mất chuyện phải tìm được ca ca để khóc một trận. Người đàn ông trung niên đứng ở bên hồ đá nhìn bé gái cười cười, đưa qua một cây gậy gỗ nhỏ, đầu gậy buộc một cái túi lưới nhỏ chỉ cỡ chung trà. Bé gái nhìn đám người đang sờ tiền phía sau, có chút ngượng ngùng lắc đầu. Nàng biết bắt cá cần tiền, nhưng mà mẹ nói nàng còn quá nhỏ, không thể mang tiền trên người, chỉ có thể để ca ca giữ. Nhưng ca ca lại muốn lấy tiền đi mua kẹo đường, lúc này không biết đã chạy đi đâu rồi. Bé gái chợt nhớ tới mình đang đuổi theo ca ca, kinh kêu một tiếng rồi đứng lên. Đang lúc nàng có chút sợ hãi, người ca ca ước chừng 7-8 tuổi không biết từ khi nào đã từ trong đám người chen trở về, nhìn nàng cười hăng hắc đắc ý, sau đó từ bên hông lấy ra 2 đồng tiền nhét vào bàn tay nhỏ bé của nàng. Vì vậy đàn cá đỏ trong hồ đá không còn được an bình, bọt nước bắn tung tóe, rêu xanh bám lâu năm bên bờ ao đều có dấu vết bung ra từng mảng. Trên đường phố thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài thất vọng và tiếng thét kinh hỉ của hai huynh muội này. Xe ngựa màu đen dừng ở ngoài trấn, không có đi vào. Kỵ binh của Tề Quốc Đạo Điện đã bị Ninh Khuyết đuổi đi rồi. Hắn và Tang Tang cách bức màn nhìn thị trấn nhỏ yên bình vui vẻ, nhìn hai huynh muội đang ngồi xổm bên bờ ao bắt cá kia. Đại khái lại nhớ tới tình cảnh lúc đi chợ ở thành trại hồi nhỏ. Cả hai cùng nở nụ cười. Ngõa Sơn không phải là một ngọn núi đơn độc, mà là vài ngọn núi tương liên. Mấy ngọn núi này vào cuối mùa thu như cũ tản ra ý xanh sâu thẳm, hình dạng phi thường tương tự. Đỉnh núi bằng phẳng như dao gọt, xa xa nhìn lại giống như là mấy mảnh ngói đen bị đứa bé bướng bỉnh tùy ý xếp cùng một chỗ. Lúc thị trấn nhỏ rất náo nhiệt thì nơi sâu thẳm trong Ngõa Sơn vẫn yên tĩnh như cũ. Cổ tháp ẩn hiện trong rừng dường như bị Phật tính cảm hóa, tiếng ve sầu cuối cùng phía nam kêu vang cũng không có vẻ thê lương tuyệt vọng mà mang theo sự hờ hững giải thoát. Nơi này là sau núi, nếu muốn đi Lãng Kha Tự đi thì con đường núi này vĩnh viễn không thể đến được chính điện. Nhưng xe ngựa màu đen lúc này đang chậm rãi đi lên con đường núi đó. Đinh Khuyết mang theo Tang Tang tới Ngõa Sơn, tất nhiên không phải muốn đi Lãng Kha Tự, hắn là muốn đi sau núi tìm người. Trong núi sâu u tịch phía sau Lãng Kha Tự có mấy đời Phật Tông đại đức ẩn cư, người Đinh Khuyết muốn tìm chính là một vị trong đó, chính là vị trưởng lão Lãng Kha Tự mà hắn đã nghe người ta nhắc tới vô số lần. Lãng Kha Tự có rất nhiều trưởng lão, có người quản giới luật, có người chủ trì thiền viện. Năm đó khi Long Khánh đại phóng quang mang tại cuộc tranh luận, cũng từng được một vị trưởng lão nào đó thưởng thức. Tuy nhiên trưởng lão chân chính của ngôi chùa cổ này, hay nói cách khác, người mà không cần thêm bất kỳ tiền tố hình dung nào cũng khiến người nghe biết đang nói tới ai, vĩnh viễn chỉ có một người. Kỳ Sơn trưởng lão là người có bối phận cao nhất Huyền Không Tự, thậm chí cả thế giới tu hành, cao hơn bà già Khúc Ni Mã Đế, thậm chí nghe nói còn cao hơn trưởng giáo Tây Lăng nửa bậc. Trừ nơi đặc thù như thư viện ra thì tuyệt đại đa số người thế gian ở trước mặt này thì phải đều chấp lễ đệ tử trước mặt ông ta. Ai cũng không biết cái vị Phật Tông đại đức này hiện giờ thọ bao nhiêu, có người từ cuộc nói chuyện nổi tiếng năm đó giữa ông ta và trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện mà suy đoán ra, ông ta sớm đã qua 100 tuổi. Mà nói lại cũng thú vị nha, đề tài mở đầu cuộc nói chuyện nổi tiếng kia lại là Kỳ Sơn trưởng lão và trưởng giáo đại nhân đoán tuổi thọ của phu tử. Dưới tu hành đồn đại, Kỳ Sơn trưởng lão là con riêng của giảng kinh thủ tọa đời trước tại Huyền Không Tự cách đây 100 năm. Đương nhiên không ai dám hướng ông ta chứng thực, thậm chí không người nào dám nhắc tới, cho nên nghe đồn vĩnh viễn chỉ là nghe đồn. Nhưng mà nguyên nhân chân chính khiến Kỳ Sơn trưởng lão nhận được sự kính trọng của cả giới tu hành không chỉ bởi vì bối phận hay thân thế đáng sợ, mà là bởi vì đức hạnh cao thượng của ông ta. Mấy chục năm trước, phía Nam Đại Lục gặp một trận lũ lụt cực kỳ khủng bố. Sông lớn gầm thét tràn bờ, sóng đục bao phủ vô số ruộng tốt, đê điều các quốc gia liên tiếp vỡ nát, dòng nước chảy ngược thành đầm lầy, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Sơn đại sư lúc ấy vẫn là trụ trì Lãng Kha Tự, xuất lĩnh tăng chúng trong chùa, mang theo lương thực và dược vật tích trữ hơn 10 năm xuất Quả Sơn cứu thế. Ven đường phát cháo tán dược cứu được vô số nạn dân. Kỳ Sơn đại sư lao lực thành thực, rồi lại nhiễm phải thi độc khi xử lý di thể nạn dân, suýt nữa bệnh nặng không dậy nổi. Đầm lầy tích xúc nước của vô số con sông dần dần sắp không chống đỡ nổi, nhất là con đê lớn hướng Khang Châu của Nam Tấn lại như chỉ mành treo trăng. Vào một đêm nọ xuất hiện điềm báo vỡ đi. Kỳ Sơn đại sư lúc ấy đang ở Khang Châu, gặp tình hình này không chút nào để ý thân đang mang trọng bệnh, cởi bỏ tăng y thả người nhập hồ. Dùng tu vi cảnh giới và ý chí khó có thể tưởng tượng ngăn ở đoạn tường đê sắp sửa sụp đổ kia kiên trì suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, kiếm cát của Nam Tấn cùng với thần phù sư của Tây Lăng Thần Điện chạy tới Khang Châu, tình thế hơi trì hoãn. Kỳ Sơn đại sư cuối cùng từ trong sóng đục đi ra, vừa mới lên bờ liền hôn mê bất tỉnh. Trận lụt năm đó quan trọng nhất chính là cái đêm dài đằng đẵng mà Kỳ Sơn đại sư lấy thân thay đê đó. Vạn khoảnh ruộng tốt tối quan trọng của Khang Châu và Nam Tấn phía sau trường đê cực kỳ may mắn được bảo vệ, cũng đồng nghĩa với việc cả Nam Tấn, thậm chí một nửa đại lục đều được bảo vệ. Sau đêm đó, danh tiếng Kỳ Sơn đại sư vang dội thiên hạ, vô luận là ý chí lực hay là tu vi cảnh giới cường đại mà ông ta thể hiện lúc đó đều khiến cho mọi người sợ hãi, thán phục. Tuy nhiên ông ta cũng vì vậy mà trả một cái giá cực kỳ thảm trọng, một thân công lực kinh thế khổ tu mấy chục năm tại Lãng Kha Tự cứ như vậy tiêu hao hầu như không còn. Dẫn lấy tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cho dù bình phục sau đó một lần nữa tu hành cũng không bao giờ có thể khôi phục trạng thái cường thịnh nhất. Trong truyền thuyết của giới tu hành, Kỳ Sơn đại sư lẽ ra phải xếp trước Kiếm Thánh Liễu Bạch, được công nhận là đại tu hành giả có hy vọng nhất bước qua ngũ cảnh, thậm chí có thể siêu phàm nhập thánh. Đáng tiếc là từ sau lúc đó ông ta không thể không vĩnh viễn dừng lại ngoài ngưỡng cửa kia, mãi mãi không cách nào chạm tới khu vực phía trên nhân gian. Giới tu hành, thậm chí hàng tỷ lệ dân thế gian cảm niệm đại ân của Kỳ Sơn đại sư, sự tôn kính đối với ông ta chẳng những không chút yếu bớt, ngược lại càng thêm chân thành tha thiết, cho dù mấy chục năm sau vẫn như cũ. Năm đó Liên Sinh công tử nước Tống tan thê, vào đêm mưa làm một bài điếu văn, liền bắt đầu chu du thiên hạ, đi vào Quả Sơn tá túc Lãng Kha Tự. Tây hậu điện tĩnh nằm, ngẫu nhiên nghe một lão tăng nói chuyện xưa của Phật Tông mới hiểu ra Phật lý. Lão tăng kia chính là Kỳ Sơn đại sư. Lại mấy năm sau, Liên Sinh từ Hoang Nguyên cực Tây trở về, thân mang chân nghĩa Huyền Không Tự, cự tuyệt lời mời của Tây Lăng Thần Điện, tại trước mặt một lão tăng khẽ vuốt đỉnh đầu đoạn tóc đen, chính thức tiến vào Phật môn. Lão tăng kia cũng là Kỳ Sơn đại sư. Sau đó Liên Sinh ở sau núi Lãng Kha Tự xây nhà ẩn cư 2 năm. Lúc đó tu vi cảnh giới của ông ta sớm vượt qua Kỳ Sơn đại sư, nhưng ông ta lại cực kỳ tôn trọng đối phương, coi như vừa là thầy vừa là bạn. Rồi lại một năm Vu Lan Thiết đại hội nọ, Ma Tông huyết tẩy Lãng Kha Tự, giết hết người tu hành chính đạo tham dự hội nghị, nhưng mà đối với tăng nhân trong chùa lại rất ít thương tổn. Hiện giờ nghĩ đến, tự nhiên cũng là bởi vì nể mặt Kỳ Sơn đại sư. Ninh Khuyết mang theo Tăng Tang tới Lãng Kha Tự, tự nhiên không phải là vì tham gia Vu Lan Thiết đại hội này, cũng không phải là muốn đại biểu đại đường cùng các nước thương thảo việc hoang nhân xuôi nam, thậm chí truyền thuyết minh giới xâm lấn cũng chẳng liên quan gì. Hắn đến là để chữa bệnh, người hắn muốn tìm đúng là cái vị Kỳ Sơn đại sư kia. Xe ngựa màu đen dừng ở trước sơn đạo. Ninh Khuyết nhìn ngôi chùa như ẩn như hiện trong núi rừng, nhìn tượng Phật bằng đá trên thạch đình hậu phong Ngõa Sơn, nghĩ tới cái vị Kỳ Sơn đại sư kia, tâm tình có chút khác thường. Kế thừa mảnh vỡ ký ức sau khi chết của Liên Sinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị trưởng lão Lãng Kha Tự ẩn cư hơn 10 năm kia là nhân vật lợi hại cỡ nào. Đã là nhân vật thực sự lợi hại, tự nhiên đều có chỗ không giống người thường. Ninh Khuyết không biết cái vị Kỳ Sơn đại sư này có yêu ghét gì đặc thù hay không. Một vị tiền bối Phật tông đức hạnh cao thượng, theo đạo lý mà nói tính tình hẳn là từ bi ôn hòa, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận nhắc nhở chính mình phải giữ sự tôn kính đầy đủ, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng. Làm thế nào mới có thể giữ sự khiêm tốn, phải làm những chuẩn bị gì? Xe ngựa màu đen được hắn ngụy trang sơ qua vẻ ngoài, nhìn vẫn đen nhưng mà trở nên bẩn thỉu hơn rất nhiều. Phong trần mệt mỏi đầy vết dầu mỡ lại có chút cảm giác của chiếc ô đen lớn. Đẻ hắc mã cũng bị hắn khoác cái bao tải lên đầu, rắc một thân bụi đất, thậm chí còn bị hắn dùng nhựa cây màu nâu đất bôi loạn xạ lên người mấy mảng lớn, nào còn dáng vẻ tiêu sái trên hoang nguyên, nhìn thê thảm đến cực điểm. Đây là chuẩn bị của Ninh Khuyết, dù sao nhìn càng thê lương thì càng tốt. Hắn cứ như vậy mà làm. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn khăn tay tẩm nước gừng và túi da nhỏ đựng máu loãng, tính toán trước khi gặp Kỳ Sơn đại sư sẽ dùng son phấn Trần Cẩm Ký bôi cho khuôn mặt tang tang càng thêm tái nhợt. Sau khi thấy Kỳ Sơn đại sư thì lấy tay quệt mắt cho đỏ hoe, bóp vỡ túi máu giả vờ ho ra máu, cũng không tin vị Phật tông đại đức kia có thể nhẫn tâm nhìn mà không thấy. Ai dám thảm hơn ta? Nếu quả thực có người dám thảm hơn hắn và tang tang, hắn đại khái thực sự sẽ làm cho người nọ vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, trên sơn đạo chậm rãi đi tới một vị tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân kia nước da ngăm đen, vẻ mặt yên lặng thông dong. Nhưng khi gã nhìn thấy cỗ xe ngựa màu đen tàn phá không chịu nổi và con đại hắc mã hoàn toàn không giống trong lời đồn ở cửa sơn đạo, sự yên lặng thông dong trên mặt nhất thời bị đánh nát thành vô số mảnh kinh ngạc, sau đó rơi đầy đất. Gã đi đến trước xe ngựa, cách cửa sổ nhìn Ninh Khuyết, bất đắc dĩ mà nói: "Như vậy làm sao giấu giếm được gia sư? Gia sư lại đâu phải hạng người cần thập tâm tiên sinh phí tâm tư như vậy chứ?" Tăng nhân trẻ tuổi của làn da ngăm đen, pháp danh là Quang Hải, đúng là quan môn đệ tử của trưởng lão Lãng Kha Tự Kỳ Sơn đại sư. Hiện giờ tại trong chùa tuy không có chức tư cụ thể, nhưng bối phận và địa vị lại cực cao, có thể so với trụ trì. Mùa đông năm trước, đúng là Quang Hải tự mình đi tới thành Trường An, đưa thiệp mời Vu Lan Tiết tận tay Ninh Khuyết, hơn nữa hướng hắn phát ra khiêu chiến. Ninh Khuyết tại Nhạn Minh Hồ tĩnh tọa nửa ngày, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vài sự tình, rồi mới quay trở lại cùng Quang Hải đánh một trận, hiểm hiểm chiến thắng. Ninh Khuyết đối với Quang Hải này thì ấn tượng rất tốt, bởi vì cái vị tăng nhân trẻ tuổi này tuy rằng tính tình kiên nghị lại cực kỳ ôn hòa dễ gần, mà lão sư của Quang Hải từng phấn học với phu tử, hơn nữa không ngừng ca ngợi cảm thán, nên Quang Hải đối với thư viện cực kỳ hướng tới, đối với các đệ tử từng hai thư viện cũng cực kỳ tôn trọng. "Quả nhiên là địa bàn của Lãng Kha Tử các ngươi mà, ta vốn định khiêm tốn một chút, không muốn quấy rầy đến các ngươi, lặng lẽ đến gặp Kỳ Sơn đại sư, làm xong việc liền rời đi, kết quả như vậy mà bị ngươi phát hiện ra rồi." Ninh Khuyết đi ra khỏi xe ngựa, nhìn Quang Hải cười nói. Tăng nhân Quang Hải nhìn cỗ xe ngựa tràn đầy bụi đất, cười khổ mà nói: "Ngờ như vậy đâu có thể dùng từ khiêm tốn để hình dung chứ. Mấy ngày trước thu được thần điện truyền thư, biết ngài gặp tập kích trên đường." "Sư thúc, ngươi khi nào lại phá cảnh rồi?" Quang Hải tăng nhân cảm giác được trên người Ninh Khuyết tựa hồ xảy ra chuyện gì đó, có sự bất đồng cực kỳ rõ ràng so với lúc gặp nhau tại thành Trường An vào mùa đông năm ngoái. Mơ hồ đoán được chân tướng, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Tại Trường An ta đã nói rồi, gọi là sư huynh là được rồi." Quang Hải tăng nhân do dự một chút, nghe theo yêu cầu của hắn mà nói: "Thập tam sư huynh, huynh năm trước lúc gặp ngươi á, ngươi còn tại động huyền cảnh mà, sao trong thời gian ngắn như vậy lại phá cảnh rồi, chẳng lẽ ngươi lại có kỳ ngộ gì sao?" Thường là đệ tử cửa Phật, tính tình vốn bình thản kiên nghị, huống chi Quang Hải tăng cảnh giới thâm hậu, tuy nhiên lúc này thanh âm của gã lại có chút run rẩy. Ninh Khuyết mới nói: "Làm gì có nhiều kỳ ngộ vậy chứ? Nếu như ngươi thường xuyên có thể rời khỏi Ngõa Sơn, đi ra khỏi Lãng Kha Tự, đến thế gian tìm người đánh nhau nhiều vài trận, tăng cảnh giới cũng là chuyện không khó vậy đâu." Quang Hải tăng nhìn với ánh mắt hâm mộ và có chút kính sợ. Giới tu hành đều biết Ninh Khuyết nhập thư viện bất quá ngắn ngủi có vài năm, kết quả hiện giờ đã là đại tu hành giả tri mệnh rồi, thực sự là làm cho người ta khiếp sợ không nói nên lời. Tuy rằng được cao thủ trẻ tuổi của Phật môn dùng loại ánh mắt này nhìn là sự hưởng thụ cực tốt đẹp, nhưng Ninh Khuyết hiện tại không có thời gian và tinh thần để từ từ cảm nhận. Hắn mới nói: "Tại trước đó đã viết một phong thư, ngươi xem rồi chứ?" Quang Hải tăng nhìn xe ngựa màu đen một cái, nói: "Đã xem qua rồi, không biết hiện tại sư tổ tình trạng như thế nào vậy?" Tiến sư tổ này gọi rất có đạo lý đó. Nhưng mà mời Diệp Hồng Ngư ra tay, miễn cưỡng trấn áp âm hàn khí tức trong cơ thể thôi. Trong thời gian ngắn chắc là không chuyển biến xấu gì. Nhưng mà cái loại chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Ta khi nào thì có thể nhìn thấy Kỳ Sơn đại sư vậy? Quan Hải Tăng Nhân mặt lộ ra vẻ khó xử. Gia sư quanh năm xây nhà tĩnh tu tại Hậu Sơn, không gặp khách lạ. Hả? Đại hội Du Lan Tiết không phải lập tức muốn tổ chức rồi sao? Đại hội Du Lan Tiết những năm qua gia sư cũng không có tham dự nữa. Mấy năm nay ta cũng đi theo gia sư mà tu hành Phật Pháp cũng không tham dự luôn. Nghe lời này, đuôi lông mày Ninh Khuyết hơi nhíu lại, nghĩ thầm, nếu như không gặp khách lạ, vậy ta đến đây có ý nghĩa gì? Trong lòng đã quyết định chú ý, nếu thực sự như vậy, không thể không nói đành phải mạnh mẽ xông núi một lần rồi. Ngay lúc này Quan Hải Tăng Nhân mới nói. Bố quá lần này, gia sư sẽ xuất quan một ngày á. Ninh Khuyết đang nhướng mày thì nhất thời khôi phục lại. Hắn nhìn Quan Hải Tăng Nhân mà bất đắc dĩ nói. Ngươi là hòa thượng Quả Sơn, cũng đâu phải là nghệ sĩ kể chuyện trong ngõ phường thành Trường An đâu. Nói chuyện có thể đừng ngắt quãng lớn vậy được không vậy? Quan Hải Tăng có chút thật có lỗi, cười cười, đề nghị. Ngày gia sư xuất quan là ngày kia đó. Thập Tam Sư Huynh không bằng tại trong chùa tạm nghỉ hai ngày đi. Tuy nói không thể so với thư viện, nhưng mà coi như cũng có chút phong cảnh khả quan á. Ninh Khuyết nghĩ tới gần đây, bệnh tình của Tang Tang xem như ổn định, hơn nữa không ở trên xe ngựa, liền cực thích ngắm cảnh. Nghìn dặm xa xôi đến một chuyến Lạng Kha Tự, quả thực là cũng nên dẫn nàng đi dạo quanh. Ít nhất phải thấy rõ ràng ngôi chùa cổ ngàn năm này trông như thế nào. Nhất là hắn thân là đệ tử thư viện, lại cùng giảng đại gia thân cận, càng nên đi cúi chào trước ngôi mộ kia trong chùa. Ừ, như vậy cũng được. Hắn nghĩ đến một vấn đề, nhìn Quan Hải Tăng Nhân mà hỏi. Nếu Kỳ Sơn đại sư ẩn cư bế quan nhiều năm rồi, vậy thì vì sao đại hội Du Lan Tiết năm nay lại có thể kinh động lão nhân gia? Ta biết triều đình các nước Trung Nguyên tới đây là vì thương nghị việc hoan nhân xu nam, các tu hành tông phái có lẽ vì truyền thuyết minh giới xâm lấn. Quan Hải Tăng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn hắn trở nên có chút phức tạp, nói. Có lẽ đúng là như vậy. Ninh Khuyết hiểu được tăng nhân trẻ tuổi lúc này đang suy nghĩ cái gì, mới cười hỏi. Hiện tại đều đang đồn đại là ta là Minh Dương chi tử rồi, vì người hiện tại đứng trước mặt của ta, sợ hay không sợ vậy? Ánh mắt của Quan Hải Tăng hồi phục sự yên bình, bình thản, nhìn hắn mà mỉm cười nói. Có cái gì mà đáng sợ chứ? Đinh Khuyết thấy gã vẻ mặt không giống giả bộ, không khỏi có chút khó hiểu mà hỏi. Tại sao? Quan Hải Tăng hướng về phía tây chắp tay cúi người hành lễ, sau đó mới đứng lên, nhìn hắn chăm chú mà nói. Nếu phụ tử chịu thu sư huynh làm thân truyền đệ tử rồi, vậy sư huynh sao có thể là Minh Dương chi tử đây chứ? Vì mưu cầu thanh tịnh, cuối cùng Đinh Khuyết vẫn không ở trong bổn viện Lạng Kha Tự. Quan Hải Tăng dẫn bọn hắn đi vào một cái gian biệt viện thanh u gần rừng núi phía bắc, cũng không làm kinh động tăng nhân trong chùa. Đơn giản ăn chút ít thức ăn chay, lại nói vài câu chuyện phiếm, Quan Hải Tăng liền đứng dậy cáo từ. Đinh Khuyết biết tuy nói Kỳ Sơn đại sư quanh năm ẩn cư, nhưng mà Quan Hải thân là trụ trì tương lai của Lạng Kha Tự, vào thời điểm như Vu Lan Tiết đại hội này, tất nhiên phải ra mặt đi đón tiếp các tu hành tông phái khác, cho nên cũng không giữ hắn lại. Cảnh chiều hôm dần buông, cách đó không xa có tiếng trống dần vang lên, sau đó đêm khuya đã đến, tạp dịch trong chùa đun nước ấm, Ninh Khuyết hầu hạ Tang Tang ngâm chân xong nằm ngủ, thay đổi vài lá bùa trên người nàng, lúc này mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Đợi hắn tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng rồi, tiếng chuông Lạng Kha Tự lại truyền đến. Hắn lẳng lặng nghe tiếng chuông có chút tiết tấu lại như vô tiết tấu, nhìn như buồn tẻ, kỳ thực có khả năng thanh tâm, cảm thấy tâm tình an bình rất nhiều. Dưới sự hầu hạ của tạp dịch dùng qua điểm tâm xong, Đình Khuyết để Đại Hắc Mã tự đi chơi đùa trong rừng biệt viện, khoác cho Tang Tang một cái chiếc áo lông thật dày, liền dẫn nàng đi qua một đạo cửa sắt phía nam biệt viện, đi vào hậu viện Lạng Kha Tự. Trong chùa, tăng nhân hẳn là đều đang làm bài tập buổi sáng. Hậu viên trừ bỏ chim chóc siêng năng kiếm ăn và côn trùng đáng tiếc bị nuốt chửng, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập trong rừng cây. Xa xa, chính điện và vài tòa thiên điện của Lạng Kha Tự như ẩn như hiện trong sương mù, nhìn qua cực kỳ trang nghiêm xinh đẹp, giống như thực sự là Phật quốc hàn lâm nhân gian. Ninh Khuyết đối với mấy phong cảnh cổ tháp này lại không có quá nhiều hứng thú. Ánh mắt của hắn dừng lại tại tháp lâm trong sương mù. Khu tháp lâm này do hơn 10 tòa thạch tháp tạo thành, trong mỗi tòa thạch tháp thờ phụng tro cốt của một vị tiền bối Đại Đức Phật Tông. Theo đạo lý, hoàn cảnh như vậy vốn làm cho người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ. Nhưng mà tiếng tụng kinh từ xa xa trong chánh điện truyền đến lại chuyển hóa hết thảy thành bình tĩnh. Tháp lâm tịch mịch, đường mòn rắc rối, hành tẩu trong đó tựa như đi trong mê cung. Nếu như là du khách lần đầu tiên tới rất dễ lạc đường, nhưng hắn mang theo Tang Tang đi lại không có bất kỳ sự tạm dừng do dự nào, có vẻ quen thuộc khác thường, giống như đã tới rất nhiều lần. Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc và khó hiểu. Ninh Khuyết chính mình cũng không chú ý tới, cho dù có chú ý tới hắn cũng sẽ nghĩ là do mình đã học thuộc lòng tấm bản đồ mà đại sư huynh vẽ cho trước khi đi. Đại khái hắn sẽ không nghĩ tới, đây là bởi vì tại nơi sâu thẳm trong tinh thần của hắn, những mảnh nhỏ ý thức của Liên Sinh đại sư lưu lại đang âm thầm chỉ dẫn. Đi đến phía tây bắc tháp Lâm, tại bên cạnh một tòa thạch tháp phủ đầy rêu xanh, hắn thấy được một ngôi mộ này rất bình thường, không chút nào thu hút, nhưng tại tháp Lâm cung phụng di cốt Phật Môn tiền bối của Lãng Kha Tự lại xuất hiện một ngôi mộ rất bình thường, vốn là phi thường chứng mắt, mơ hồ lộ ra mùi vị không bình thường. Đình Khuyết nắm tay Tang Tang đi đến trước ngôi mộ này. Chú ý tới trên mộ cũng có chút dấu rêu, nhưng mà nhìn rất sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người tới chăm sóc. Hắn tương đối hài lòng, ấn tượng đối với tăng nhân trong chùa lại tốt hơn vài phần. Hắn đối diện với ngôi mộ này, thật sâu cúi người thi lễ. Ngôi mộ này không có bia mộ, nhưng hắn biết trong mộ chôn ai. Trong mộ chôn là một nữ tử trẻ tuổi, ít nhất khi chết nàng kia còn rất trẻ. Nàng kia đã từng là người múa đẹp nhất trên thế giới này, sở hữu một cái tên rất đơn giản. Trong ngôi mộ này chung chính là Giảng Tiếu Tiếu, tỷ tỷ của Giảng đại gia Hồng Tụ Chiêu, vị hôn thê của tiểu sư thúc thư viện. Nếu như nàng ta năm đó không bị Liên Sinh giết chết, nàng kia chính là tiểu sư thẩm của ta rồi. Tiểu sư thúc nói không chừng hiện tại cũng còn sống nữa, thậm chí cùng nàng sinh ra mấy đứa con, trong đó ít nhất là có đứa sẽ cướp vị trí tiểu sư đệ quan vinh này của ta, sau đó tranh đoạt danh hiệu thiên tài nhất với Trần Bì Bì nữa. Nhìn ngôi mộ tuy thường xuyên có người dọn dẹp, nhưng mà chắc đã nhiều năm không ai tới tế bái này, Ninh Khuyết cảm xúc phức tạp cười cười, thấp giọng mà nói. Trong thư viện sẽ thêm vài vị tổ tông, bất quá tổ tông trong thư viện vốn đã rất nhiều rồi, nghĩ đến lão sư sẽ không để ý nhiều thêm mấy người. Tang Tang ngồi xổm xuống, đưa tay lấy đi một chiếc lá rụng bay tới trên mộ đêm qua, không biết nàng lúc này nghĩ tới điều gì, lại cảm thấy có chút lạnh, trong vô thức nắm chặt cổ áo lông. Ninh Khuyết nâng nàng dậy ôm vào trong ngực, nhìn ngôi mộ trước người, nghĩ tới cái vị cô nương xinh đẹp từng múa động Phật tâm trước Lãng Kha Tự trong mộ, cuối cùng lại chết thi thảm như vậy, không khỏi tâm hữu sở xúc. Theo đạo lý, thường là đệ tử thư viện, ta hẳn là rất hận Liên Sinh, coi như ta thiên tính lương bạc, không bị Liên Sinh hại, ngược lại kế thừa một ít ưu đãi từ ông ta nên không thể sinh hận. Vậy ta thân là người sống sót duy nhất của Huyết Án phủ tướng quân, vì cái gì hiện tại ngay cả lão sư của muội ta cũng có chút hận không nổi vậy chứ? Lão sư của Tang Tang là cựu Quang Minh đại thượng quan Vệ Quang Minh, nửa đời trước tràn ngập tuyệt vọng và khát vọng báo thù của Ninh Khuyết liền do người này ban tặng, vậy mà lúc này hắn nói là mình không hận người nọ. Mặc dù là hạ hù, ta hiện tại cũng không hận lắm nữa, hoặc là nói rất khó nhớ tới người này. Hắn câu mày không ngừng suy tư, lẩm bẩm mà nói. Chẳng lẽ ta thực sự là kẻ máu lạnh sao? Không phải bởi vì máu lạnh, mà là bởi vì bọn họ đều đã chết hết rồi. Tang Tang dựa vào trong ngực hắn, nhìn ngôi mộ mà nói. Tất cả mọi chuyện đều theo cái chết mà biến mất. Hận một người, chết một người, cho dù mãnh liệt tới đâu cũng đều dần dần quên đi. Đinh Khuyết biết nàng muốn nói cái gì, nhưng hắn không muốn nghe. Đó là trận mưa đầu tiên sau nạn hạn hán ở Hạ Bắc Đạo. Mưa rất lạnh. Khi Ninh Khuyết tìm được đứa bé gái kia dưới đống xác chết, cả người nàng xanh tím, đã đói lạnh sắp chết rồi. Cũng từ trận mưa đó, trong lòng Ninh Khuyết vẫn giấu kín rất nhiều oán hận. Theo những lần bệnh nặng tưởng chết lúc thơ ấu của Tang Tang, bóng ma kia liền trở nên càng ngày càng nặng, cũng bị hắn giấu càng ngày càng sâu. Theo thời gian trôi qua, số lượng Tang Tang phát bệnh càng ngày càng ít, trở thành đại phu tùy quân trong trại. Tuy không có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi luồng âm hàn khí trong cơ thể của nàng, nhưng hắn vẫn kê thuốc đúng bệnh. Trừ việc bảo đảm có rượu mạnh bên người, bắt nàng không ngừng làm việc nhà để hoạt huyết, Ninh Khuyết đã sắp quên chuyện này. Nhất là sau khi Tang Tang bắt đầu tu hành thần thuật của Tây Lăng đạo giáo, luồng âm hàn khí tức kia tựa như tuyết mỏng gặp ngày xuân. Ninh Khuyết vốn tưởng rằng như vậy coi như là hoàn toàn tốt rồi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến Tang Tang bỗng nhiên lại phát bệnh, hơn nữa bệnh nặng như vậy, so với mấy lần hồi nhỏ còn có vẻ nguy hiểm hơn nữa. Bóng ma giấu nơi sâu thẳm đáy lòng Ninh Khuyết lại nổi dậy. Trên đường đi hắn đau khổ suy tư, lo âu, bất an. Phu tử điều trị không hết bệnh của Tang Tang, Lãng Kha Tự thực sự có thể chữa khỏi hay sao? Bệnh của Tang Tang chẳng lẽ thực sự là bệnh, hay là trong cõi u minh đã định sẵn một tương lai lạnh lẽo đang chờ đợi hai người? Bởi vì những bóng ma tâm lý này, từ khi Tang Tang còn rất nhỏ, Ninh Khuyết vẫn chưa từng cùng nàng thảo luận chuyện đó. Lúc này Tang Tang tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà hắn cũng không muốn nghe. Nhưng hắn không muốn nghe, Tang Tang lại muốn nói. Thiếu gia, huynh có biết gì sau gần đây? Ta thường nhìn chằm chằm huynh không? Chẳng biết tại sao, Tang Tang lại bắt đầu gọi hắn là thiếu gia rồi. Đinh Khuyết mới cười nói. Bởi vì thiếu gia nhà ngươi sinh ra đẹp trai quá hả? Tang Tang mới nói. Huynh cũng đâu phải là Long Khánh hoàng tử trước kia, làm gì đáng giá để người ta nhìn chăm chú chứ? Đinh Khuyết mới giận dữ. Đã nói là không cho phép nhắc tới việc này rồi. Tang Tang biết hắn là đang giả bộ tức giận để che giấu điều gì đó, nhẹ nhàng mà nói. Huynh biết nguyên nhân mà. Đinh Khuyết biết nguyên nhân nhưng mà không chịu nói ra. Hắn lúc này nhìn qua tựa như là một cậu bé đang hờn dỗi, quật cường, khờ dại, ngây thơ, dễ giận, hoặc là còn rất dễ khóc. Lúc này Tang Tang lại giống như một người đại tỷ dịu dàng hiểu biết, lẳng lặng nhìn hắn, thanh âm ung hòa mà nói. Ta lo lắng sau khi chết rồi sẽ không còn nhìn thấy được huynh nữa. Cuối cùng từ trong miệng của Tang Tang nghe được chữ này, thân thể Đinh Khuyết rung nhẹ một chút. Tang Tang nhìn ngôi mộ trước mặt hai người, có chút tò mò, hỏi. Người sau khi chết rồi sẽ đi nơi nào ha? Bất kể là hóa thành tro hay là thối rữa, đều bị gạch đá bịt lại, nhưng đó vẫn còn là ta sao? Đinh Khuyết không muốn nàng ở trong cái loại cảm xúc này thời gian dài, bởi vì loại cảm xúc hoặc suy tư này đối với người bệnh nặng mà nói là phi thường không tốt. Hắn liền muốn chuyển đề tài, nhưng mà lại có chút chuyển không nổi. Có người nói tử vong chính là hư vô, có pháp nói là chết rồi sẽ đi minh giới, ta thì lại muốn đi minh giới đó. Tang Tang nhìn hắn rồi chăm chú nói. Minh giới nghe rất đáng sợ, nhưng mà ta có thể ở đó chờ huynh. Đinh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng của nàng, cởi áo khoác choàng lên vai của nàng, thấp giọng mà nói. Người ở minh giới sẽ quên chuyện hiện thế, khi đó mũi sẽ không nhớ được ta đâu, cho nên mũi không cần đi đâu. Chết là cảm giác như thế nào? Tang Tang nhìn hắn mà hỏi, trên mặt không có bi thương hay sợ hãi, chỉ là tò mò, tựa như một đứa trẻ. Thân thể của nàng rất nhỏ gầy, khoác xiêm y của Ninh Khuyết cũng quả thực giống một đứa trẻ trở mặc quần áo của người lớn, nhìn có chút buồn cười và có nét đáng yêu. Nhìn mặt của ngươi bị lạnh đến trắng rồi kìa, mau trở về thôi. Ninh Khuyết mới nói, lúc này ý thu mặc dù sâu, quanh Lãng Kha Tử lại cũng không quá rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang trở nên có chút tái nhợt, tự nhiên không phải là do bị lạnh, mà là âm hàn khí tức trong cơ thể khiến nàng phát lạnh khó kìm. Tang Tang rất rõ điểm này, nhớ tới rất nhiều năm trước, khi vẫn là bé gái, Tang Tang ngẫu nhiên làm nũng, trái tim không biết vì sao cảm thấy đau xót, hướng về bàn tay của nàng hà vai ngụm hơi nóng. Tang Tang thu hồi bàn tay nhỏ bé hơi ấm lên, áp vào hai bên má, có chút tiếc nuối mà nói. Từ nhỏ, thiếu gia huynh nói ta là nha đầu xấu xí, ta biết mình quả thực sinh ra đen nhiễm. Huynh còn nói cái gì là một trắng che trăm xấu, cho nên ta muốn làm cho mình có thể trở nên trắng hơn một chút. Đến thành Trường An rồi, tìm nhiều bạc như vậy, đi mua son phấn trần cẩm ký, kết quả vẫn là phí công. Hiện tại cho dù có trắng hơn một chút, nhưng mà lại không cách nào làm cho huynh cao hứng trở lại. Ninh Khuyết đem nàng ôm chặt hơn một chút, nói. Bất kể là Tang Tang đen hay Tang Tang trắng, chỉ cần vẫn giống như trước kia tham tiền hung hãn, thì chính là Tang Tang tốt có thể làm cho thiếu gia cao hứng trở lại rồi. Nghe lời này, Tang Tang cười vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng trắng hiếu, nhìn qua trông giống con thỏ rất đáng yêu. Hiện tại Tang Tang đặc biệt đáng yêu, thường xuyên đáng yêu. Đó là bởi vì nàng trước kia cảm thấy không cần thiết phải tỏ ra đáng yêu trước mặt Ninh Khuyết, nàng càng không cần tỏ ra đáng yêu trước mặt người khác, mà hiện tại nàng muốn cho Ninh Khuyết cảm thấy mình đáng yêu một chút. Huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Chết là cảm giác như thế nào? Ta chưa chết bao giờ sao mà biết được, chẳng lẽ là muốn ta đào tiểu sư thẩm từ trong mộ ra bảo nàng nói cho muội sao chứ? Ninh Khuyết nói một câu đùa không có phẩm vị, sau đó phát hiện quả thực là không buồn cười lắm. Hắn mới cúi đầu nhìn một con côn trùng chết trong bụi cỏ dưới chân, trầm mặc thời gian rất lâu rồi mới nói. Ta nghĩ thì chết chắc hẳn là không thoải mái gì rồi, cho nên muội không cần chết đâu. Tang Tang nhìn hắn rất nghiêm túc mà nói. Ta sẽ cố gắng không chết. Ừ, cùng nhau cố gắng ha. Ninh Khuyết sợ đầu của nàng mà nói. Đám sương lượn lờ trong rừng bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước, sau đó là vài giọt. Nước mưa rất nhỏ, thậm chí mảnh như phấn, rơi vào trên mặt và trong mắt của hắn có chút ướt. Ninh Khuyết mới nói. Về thôi. Tang Tang lắc đầu. Ta còn muốn đi dạo thêm. Thân thể muội hiện tại không dầm mưa được đâu. Tang Tang từ sau lưng cởi xuống cây dù đen lớn mà nói. Muốn dầm mưa cũng không được nữa. Ninh Khuyết mới cười cười, nhận lấy đại hắc tán dâng lên, nắm tay nàng đi về phía tiền điện Lãng Kha Tử. Sáng sớm Lãng Kha Tử bắt đầu đổ mưa, đám sương dần dần tan đi. Những mái hiên, điện Phật tháp lúc trước như ẩn như hiện trong sương mù trở nên rõ ràng. Phật quốc biến trở về nhân gian. Ninh Khuyết nhìn ngôi chùa cổ trong mưa thu nhỏ, nhìn thấy một tòa tượng Phật trên đỉnh sau núi. Tòa tượng Phật này sử dụng tài liệu hẳn là cái loại đá cứng màu trắng trân quý nào đó, chạm trổ cổ sơ rồi lại hòa hợp. Lúc này mưa rơi vào khuôn mặt yên lặng bình thản của tượng Phật, phản phất như nước mắt, bằng thêm vài phần ý thương xót. Còn cách xa như vậy, nhưng khuôn mặt tượng Phật vẫn nhìn rõ mồn một, có thể tưởng tượng tượng Phật này to lớn như thế nào. Tín đồ ở dưới chân núi nhìn lên, rất dễ sinh ra cái cảm giác cúng bái kính ngưỡng. Hắn chỉ vào cự Phật ở trên đỉnh núi, nói: "Nghe nói đây chính là Phật tổ khai sáng Phật tông." Tang Tang nhìn hắn một cái, hỏi: "Muốn bái lại hay không? Không lên núi thì ở chỗ này giái giọng cũng được." "Phật tổ ban đầu là người, ta cũng là người. Phật tổ xem qua Minh Tự Quyển, ta cũng xem qua Minh Tự Quyển. Bái ông ta làm gì chứ?" Phía chính điện mơ hồ truyền đến tiếng người và tiếng bánh xe. Lúc này còn là sáng sớm, Lãng Kha Tự sẽ không tiếp đãi du khách. Như vậy tất nhiên là sứ thần chính thức hoặc đại biểu tu hành tông phái tá túc trong chùa giống Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tự nhiên là không để ý những người này, nói: "Đương nhiên, nếu như Phật tổ thực sự có thể hiển linh, trị hết bệnh trên người của muội, sau này ta tới bái ông ta 3 ngày 3 đêm thì có làm sao chứ?" Bỗng nhiên có một âm thanh từ phía chính điện truyền đến: "Cầu Phật tổ chữa bệnh thì cần mang trong lòng sự thành kính. Ngươi coi Phật tổ là đại phu tùy ý có thể tìm đường sao chứ? Nếu tâm ngươi không đủ thành, cho dù Phật tổ có thể trị bệnh cho thê tử của ngươi cũng sẽ không trị đâu." Mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chạy vòng từ chính điện Lãng Kha Tượng mà tới. Đạo âm thanh tràn ngập ý chỉ trích lại có vẻ vô cùng lãnh ngạo kia chính là phát ra từ trong một chiếc xe ngựa đó. Ninh Khuyết vốn tưởng rằng chỉ có người nước Nguyệt Luân thờ Phật mới nói ra lời như vậy, nhưng mà ánh mắt rơi vào mấy cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương hẳn là đến từ Nam Tấn. Cho dù là trời mưa, nhưng mà đánh xe ngựa chạy trong ngôi chùa cổ thanh tĩnh vẫn có vẻ hơi khoa trương. Hơn nữa nếu là tá túc lại trong chùa, nghĩ đến tự nhiên không phải là người thường. Nhìn mấy chiếc xe ngựa kia, Ninh Khuyết nghĩ thầm, người trong xe nếu không phải sứ đoàn Nam Tấn thì đại khái chính là đệ tử Kiếm Các, mà vô luận là ai cũng không phải người mà hắn hiện tại muốn nhìn thấy. Chiếc xe ngựa vừa rồi truyền ra âm thanh dừng lại cách Ninh Khuyết hai người không xa. Bức màn được vén lên lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi hơi tái nhợt nhưng coi như là anh tuấn. Vị công tử trẻ tuổi nhìn Ninh Khuyết không vui mà nói: "Ở trong chùa chiền thì phải kính Phật, ngay cả cái loại đạo lý này cũng không hiểu nữa, cũng không biết tăng nhân trong chùa tại sao lại cho ngươi ngủ lại nữa." Ninh Khuyết mới hỏi: "Ngươi biết ta hả?" Công tử trẻ tuổi chăm chọc mà nói: "Ta cần gì phải biết ngươi chứ?" "Ồ, ta tưởng rằng ngươi nhận ra ta chứ, cho nên cố ý nói những lời này để cho ta nghe được, sau đó lại hướng ta thành khẩn giải thích, cuối cùng đạt tới mục đích kết bạn với ta." Nghe lời này, công tử trẻ tuổi sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý tứ Ninh Khuyết muốn biểu đạt, không thể tin nổi mà hỏi: "Ngươi là nói ta đang cố ý tiếp cận ngươi á hả?" "Mấy ngày gần đây thì quả thực có rất nhiều người nghĩ ra nhiều phương pháp kỳ quái cố gắng kết bạn với ta. Ta tưởng rằng ngươi cố tình trêu chọc ta cũng ôm ý nghĩ này chứ, không nghĩ tới lại không phải vậy." Lời nói rất bình tĩnh, ẩn chứa ý chí diễu rất gây nghiệt. Từ sau khi Tăng Tăng bị bệnh, Ninh Khuyết liền vẫn tâm thần không yên. Mà sau trận chiến Hồng Liên Tự, bởi vì chuyện rất quỷ dị kia, tâm tình lại áp lực đến cực điểm. Tuy nói phá cảnh nhập tri mệnh có đem lại chút vui sướng và hơi chút hóa giải, nhưng mà hắn như cũ rất cần một con đường pháp tiết hoặc là cái cớ. Ngay tại lúc này, hắn thấy được mấy chiếc xe ngựa này, nghe được âm thanh truyền ra từ chiếc xe kia. Vị công tử trẻ tuổi kỳ giận dữ, tách cửa sổ chỉ vào Ninh Khuyết, lạnh giọng trách mắng: "Ngươi thì tính là cái thá gì chứ?" Ninh Khuyết nghe như vậy cực kỳ vui mừng, nghiêng đầu kẹp cái ô đen lớn trên vai, sau đó bắt đầu xắn tay áo. Đúng lúc này, trong cửa sổ xe xuất hiện một bàn tay, dùng sức kéo cái vị công tử trẻ tuổi kia trở về. Ninh Khuyết cảm thấy thất vọng, nghĩ thầm, là ai lại vô vị như vậy, lại không biết điều như vậy. Cánh tay kẹp cửa xe kia chỉ xuất hiện trong tầm mắt Ninh Khuyết một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã đủ để cho hắn thấy rõ ràng một vài đặc thù. Ngón tay thon dài ổn định, bàn tay mềm mại rộng lớn, còn có những vết chai mỏng. Đây là một bàn tay rất thích hợp cầm kiếm. Những vết chai mỏng kia cũng tựa hồ chứng minh bàn tay này thường xuyên nắm chui kiếm. Kiếm sư bình thường trong giới tu hành đều sử dụng phi kiếm, chỉ có một tông phái là ngoại lệ. Rất khéo chính là tông phái lừng lẫy tiếng tăm lại đặt ở Nam Tấn, chính là Kiếm Các do Kiếm Thánh Liễu Bạch khai sáng. Bởi vì những suy luận này, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được lai lịch của bàn tay kia, cho nên vẻ mặt của hắn nhìn qua tựa hồ cực kỳ tiếc nuối, trên thực tế lại âm thầm cảnh giác. Trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá vang lên một giọng nói, hẳn là phát ra từ chủ nhân của bàn tay kia. Thanh âm người này bình tĩnh mà ôn hòa, đại biểu vị công tử trẻ tuổi kia hướng Đinh Khuyết tỏ vẻ xin lỗi. Nghe đối phương giải thích, phẩm xét ý tứ thông dong trong thanh âm người nọ, vẻ mặt Đinh Khuyết không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại có chút khiếp sợ. Hắn tuy rằng đoán được đối phương là người kiếm cát, lại không ngờ đối phương lại là một vị cường giả tri mệnh cảnh. Mà hắn càng khó lý giải chính là, một vị cường giả tri mệnh cảnh lại có thể tỏ ra yếu thế như vậy sao? Trong xe ngựa, thái độ giải thích của vị cường giả kiếm cát kia rất thành khẩn, ngữ khí rất ôn hòa. Đinh Khuyết cảm nhận được thiện ý và thành ý đối phương muốn nhắn gửi. Nhất là sau khi xác nhận thân phận cường giả tri mệnh cảnh của đối phương, loại thiện ý này và thành ý này chỉ trong một thời gian ngắn tăng thêm rất nhiều. Đang ở ngôi chùa cổ Lãng Kha, Tang Tang mang bệnh, cần tăng nhân Phật tông trị liệu. Đinh Khuyết vốn cũng không muốn làm sự tình huyên náo đến mức không thể vãn hồi. Thấy đối phương thành khẩn giải thích như vậy, liền phất phất tay ý bảo bỏ qua. Trong xe ngựa im lặng một lát, lại vang lên thanh âm thành khẩn mà thiện ý của tên cường giả kiếm cát kia. Công tử nhà ta quả thực là đường đột thất lễ, bất quá nếu bằng hữu ngươi tiến đến lễ Phật, thêm phần tâm thành cũng là chuyện tốt mà. Câu khuyên bảo này tuy nói cũng là thiện ý, nhưng mà lại khó có thể kiềm nén toát ra vài phần ý tứ dạy bảo. Đinh Khuyết nghĩ thầm, người nói dù sao cũng là cường giả tri mệnh, cũng không ngạc nhiên đối phương thốt ra khẩu khí này, lắc đầu nói. Nam tướng các người bái hậu thiên, bây giờ lại đến bái Phật, Phật tổ cũng chưa chắc cao hứng được bao nhiêu đâu. Ta cũng giống nhau thôi, trước kia lúc không có vấn đề ta chưa từng bái Phật, hiện giờ xảy ra vấn đề lại đến đây bái, dù thành kính kính cẩn thế nào, Phật tổ cũng chưa chắc sẽ tin ta. Đã như vậy, hà tất phải để ý thái độ làm gì? Vị cường giả kiếm cát trong xe thở dài một tiếng, tự hồ có chút tiếc nuối khi nghe Ninh Khuyết trả lời như vậy. Đối tiếng cáo từ, chiếc xe ngựa liền chậm rãi hướng về phía đông thiên điện đi tới. Vu Lan Tiết chính là sự kiện lớn nhất của thế gian, mùa thu này không biết có bao nhiêu đại nhân vật tụ họp tại Lãng Kha Tự. Nhất là mấy ngày sau, tùy tiện đi lại liền có thể gặp được một vị đại nhân vật lừng lẫy trong giới tu hành. Cho nên Ninh Khuyết đối với cuộc ngẫu nhiên gặp gỡ này cũng không quá mức để ý, cho dù hắn lúc này đã đoán được thân phận chân thực của tên công tử trẻ tuổi kia. Mưa thu gấp hơn, rơi vào tán ô đen lớn, mặc dù không thấm qua mặt ô làm ướt hai người, nhưng độ ẩm trong chùa lại trở nên càng ngày càng thấp. Đinh Khuyết dắt tay Tang Tang chuẩn bị trở về biệt viện nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua đỉnh Quả Sơn xa xa. Tượng đá Phật tổ, tại nơi đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào thế giới dưới chân núi, khuôn mặt bị mưa làm ướt càng thêm vẻ từ bi, giống như là đang đồng tình những người thế nhân sa vào lưới sinh lão bệnh tử. Nếu quả thực như Phật tổ ngài đã nói, thế gian của cái gọi là nhân quả tuần hoàn, ta đời này đã làm rất nhiều ác sự rồi, hẳn là không nhận được báo ứng tốt đẹp gì. Nhưng ta vẫn chú ý không để tay của Tang Tang nhiễm lên quá nhiều máu tươi, ta thật sự đã tận lực rồi. Cho nên cho dù có báo ứng, cũng chỉ có thể báo ứng lên người ta thôi, mà không liên quan thế nào. Đinh Khuyết nhìn tượng Phật ở trong mưa thu thành kính yên lặng cầu nguyện. Nếu như người kiên trì bởi vì chiếc ác của ta mà dẫn cá chém thất lên nàng, thậm chí bắt nàng rời đi, ta liền hủy vô tượng đá lớn nhất thế gian này của ông, đốt Lãng Kha Tự và 72 chùa răng trọn, giết hết Tăng Lữ thiên ngã, giết cả nhà Phật tông nhà ông luôn. Mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đến từ Nam Tấn im lặng dừng ở trước một tòa thiên điện nào đó của Lãng Kha Tự. Vài tên nam tử trung niên ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chú vào bốn phía bảo hộ chủ nhân ở trong điện. Còn có vài tên tùy thị giống như quan chức đứng tránh mưa dưới mái hiên trước điện nhưng không đi vào. Thiên điện trong mưa càng thêm u ám, hơn 10 tòa tượng thạch tôn giả thờ phụng trong điện tản ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Những tượng tôn giả này hoặc là cười hoặc là bi, hai tay lộ ra trong không khí, hoặc chắp lại hoặc mở ra, động tác khác nhau toát ra một loại mỹ cảm rất tuyệt diệu và cảm giác trang nghiêm. Một gã trung niên nam tử mặc áo xanh đang dừng chân quan sát những cái tượng thạch tôn giả này. Hai tay chắp sau người thon dài và ổn định, đúng là cường giả kiếm cát phát ra tiếng trong xe lúc trước. Nhìn những tượng thạch tôn giả này, gã cảm khái mà nói. Lãng Kha Tự, Nguyệt Luân Bạch Tháp Tự, còn có Dạng Nhãn Tháp Tự trong thành Trường An đều thờ phụng những tượng thạch tôn giả này. Nghe nói người có túc tuệ có thể từ những tượng đá này nhìn ra chân nghĩa thủ ấn Phật môn. Tiếc nuối chính là ta chỉ có thể cảm giác được trí tuệ này tồn tại nên không thể lĩnh ngộ được. Thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, vị quý công tử Nam Tấn mở lời huấn xích Ninh Khuyết lúc trước sắc mặt hết sức khó coi. Tuy rằng gã không tiện nói gì với cái vị cường giả kiếm cát này, nhưng mà không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bất mãn việc người này lúc trước thay mình giải thích với Ninh Khuyết làm cho mình cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trung niên nam tử nhìn sắc mặt âm trầm của quý công tử này, ở trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi khuyên nhủ. trong giới tu hành nhân tài ẩn dật, huống chi Lãng Kha Tự tổ chức Du Lan Tiết đại hội này, những kỳ nhân dị sĩ rất ít đặt chân nhân gian, nếu không chừng cũng sẽ xuất hiện. Nam tướng ta tuy không sợ, nhưng mà cần gì trêu chọc những phiền toái này chứ. Theo vị quý công tử đi thăm Lãng Kha Tự, còn có một vị lão gia tóc hoa râm, nhìn dáng vẻ lão giả còng xuống, hẳn là người thường. Dưới nách trước kỳ quái kẹp một cái bàn cờ, vẻ mặt trên mặt thập phần lãnh ngạo. Vị lão giả này chính là quốc thủ Nam Tấn, cũng có danh hiệu là kỳ thánh, cuộc đời này chơi cờ chưa từng có bãi thích, xuất nhập cung điện không ngại, cho nên dưỡng thành tính tình kiêu ngạo. Nghĩ tới công tử là thân phận cỡ nào, chẳng lẽ còn sợ phiền toái, ông ta mới không vui mà nói. Trình tiên sinh chính là sư đệ của Kim Thánh đại nhân, chẳng lẽ còn sợ những phiền toái nhỏ này sao chứ? Hơn nữa lúc trước nghe thanh niên che ô đen kia khẩu âm đúng là người đường, vậy càng không nên tránh lui rồi. Quý công tử trẻ tuổi nghĩ thầm đúng là đạo lý này, nhìn trung niên nam tử muốn nghe ông ta giải thích như thế nào. Trung niên nam tử họ Trình, tên là Tử Thanh, chính là cường giả tri mệnh cảnh nổi tiếng của kiếm các, tự nhiên không thèm để ý thái độ của tên lão giả kia, cho dù đối với ánh mắt của quý công tử cũng làm như không thấy, hờ hững giải thích. Kỳ Sơn đại sư đối với Nam Tấn ta có đại ân, nếu quả thật là tại Lãng Kha Tự gây ra thị phi, dù luận sư huynh hay là bệ hạ cũng sẽ không cao hứng đâu. Bệ hạ tự nhiên là hoàng đế bệ hạ Nam Tấn, sư huynh của gã tự nhiên chính là kiếm thánh Liễu Bạch. Lúc này Trình Tử Thanh mời ra hai ngọn núi lớn như vậy, thiên điển nhất thời hồi phục lại im lặng, không người nào dám có dị nghị gì nữa. Trình Tử Thanh đi ra thiên điện, tại dưới mái hiên tìm được một gã quan chức trẻ tuổi Nam Tấn đang tránh mưa. Dùng ánh mắt ý bảo, gã đi theo chính mình đến một chỗ yên lặng, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của tên quan chức trẻ tuổi kia hỏi. Là hắn sao? Tên quan chức trẻ tuổi kia họ Tạ, tên Thừa Vận, chính là Tạ Tam công tử của Nam Tấn, có phần tài danh tại thư viện năm đó. Sau này, tại kỳ thi tầng hai thư viện, theo Ninh Khuyết cuối cùng thành công leo lên đỉnh, vị Tạ Tam công tử này ảm đạm rời khỏi thư viện, trở về Nam Tấn, bằng vào mỹ dự thiếu niên thám hoa năm đó, không qua bao lâu liền có được vị trí của mình tại triều đình Nam Tấn. Đến năm nay thì tức thì được hoàng đế Nam Tấn nhậm mệnh làm thân cận thuộc quan của thái tử điện hạ. Nghe Trình Tử Thanh hỏi câu đó, Tạ Thừa Vận có chút vẻ mặt phức tạp, gật gật đầu. Trình Tử Thanh im lặng không nói gì. Kỳ thực lúc trước chứng kiến chiếc ô đen lớn, thấy đôi nam nữ trẻ tuổi dưới tán ô kia, gã liền mơ hồ đoán được thân phận của đối phương rồi. Khi nam tử trẻ tuổi kia đối với Phật tông cũng biểu hiện ra thái độ hừ hững, gã liền biết suy đoán của mình đã đúng, hiểu được lúc trước thay thế điện hạ giải thích là lựa chọn chính xác. Nếu để cho điện hạ biết người trẻ tuổi dưới tán ô là ai, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay Lãng Kha Tự tất nhiên sẽ ầm ĩ ra đại sự, mà cho dù là đã tiến vào tri mệnh cảnh như gã, cũng không muốn với người trẻ tuổi kia khởi ra phân tranh gì. Gã tuy rằng không e ngại đối phương, lại cũng không muốn đắc tội đối phương và sư môn cường đại vô địch phía sau đối phương. Trình Tử Thanh trầm tư chốc lát, nhìn gã mà nói. Ngày mai Kỳ Sơn đại sư khai lưu xuất quan, Ninh Khuyết tất nhiên sẽ xuất hiện, cho nên ngươi phải nhìn chằm chằm điện hạ. Cho dù điện hạ đã biết thân phận Ninh Khuyết rồi, ngươi cũng không thể khiến hắn tức giận. Tạ Thừa Vận hiểu được Trình Tử Thanh lo lắng cái gì, hơi chút do dự liền đồng ý. Làm thuộc quan vương phủ đã nửa năm, gã biết rõ tính tình thái tử điện hạ, người mình sắp sửa phụ tá cả đời, tự nhiên biết muốn cho điện hạ không tức giận là chuyện khó khăn cỡ nào. Đột nhiên gã mới nghĩ đến một loại khả năng, nhìn mặt Trình Tử Thanh, mạnh mẽ lấy dũng khí, nhẹ nhàng mà nói. Nghe nói thân đệ đệ của Kim Thánh đại nhân chính là bị người nọ chọc mù hai mắt sao? Ánh mắt của Trình Tử Thanh từ từ lạnh băng, nhìn Tạ Thừa Vận lạnh giọng mà nói. Ta biết ngươi từng tại thư viện làm đồng môn một thời gian ngắn với người nọ. Ta cũng biết, đối với người thuở nhỏ liền được hưởng uy danh như ngươi mà nói. Mắt thấy đồng môn trước kia hiện giờ đứng ở trên đỉnh phong nhân thế như vậy, đem mình xa xa bỏ lại phía sau nơi không nhìn thấy là chuyện thống khổ như thế nào. Nhưng mà đối mặt với loại tình huống này, ngươi hoặc là chăm chỉ tăng tiến tu vi cảnh giới của chính mình lên, hoặc là dứt khoát buông tha tâm tư so sánh với người nọ. Bất cứ thủ đoạn nào khác, trừ việc làm cho ngươi càng thêm thống khổ ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Không nên nghĩ mượn kiếm giết người, lại càng không nên nghĩ cung phụng kiếm của kiếm cát để giết người. Trình Tử Thanh nghĩ tới cái đầu lâu trong đầm nước cổ ở kiếm cát, người đồng môn hai mắt đã mù cả ngày tại trong phòng tối khổ tu luyện kiếm kia, lạnh giọng mà nói. Bởi vì chuyện kiếm cát, ta hận nhất chính là bị người khác mượn kiếm đó. Chuyện mà gã đang nói chính là chuyện Tây Lăng Thần Điện cựu tài quyết đại thần quan, thông qua một nhân vật nội gián ở trong kiếm cát, đem kiếm của Triệu Tiểu Thụ đưa cho Liễu Diệt Thanh, cố gắng khơi mào chiến tranh giữa kiếm cát và thư viện. Kết cục chuyện đó là Liễu Diệt Thanh bị Ninh Khuyết một đao chém mù hai mắt. Liễu Đắc Tài bị đuổi về kiếm cát, mà kiếm thánh Liễu Bạch vẽ một thanh chỉ kiếm đưa cho Diệp Hồng Ngư, Tạ Thừa Vận chỉ biết là đệ đệ Kiếm Thánh từng có một trận chiến khiếp sợ Trường An với Ninh Khuyết tại cửa Hồng Thư Viện, nhưng không biết bí mật giới tu hành ẩn sâu lưng chuyện này. Gã đột nhiên cảm giác được ánh mắt Trịnh Tiên Sinh biến thành hai thanh kiếm sắc bén nhất, hai mắt một trận đau nhức, sợ hãi, thống khổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Trong mưa thu, Ninh Khuyết nhìn như là thành kính cầu nguyện, kỳ thực cực kỳ bình tĩnh uy hiếp tượng đá Phật tổ trên đỉnh Quả Sơn một phen. Nhưng hắn kỳ thực rất rõ ràng, Phật tổ sớm đã không còn tại thế, người chân chính có thể chữa bệnh là Kỳ Sơn Đại Sư trong Quả Sơn. Cho nên ngày hôm sau hắn mang theo Tang Tang ngồi xe ngựa màu đen, theo Sơn Đạo đi vào Quả Sơn. Sơn Đạo phía sau chùa U Tĩnh, cây tàn ở bên đường thấm ướt, trên mặt đường bằng phẳng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dấu vết bánh xe ngựa lưu lại. Ninh Khuyết ngồi ở bên cửa sổ nhìn những dấu vết trên sơn đạo, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ thầm còn mấy ngày nữa Vu Lan đại hội mới cử hành trước Lạng Kha tự, cho dù là sứ đoàn các nước hoặc giới tu hành muốn trước tiên thảo luận việc hoang nhân xuôi nam hoặc truyền thuyết minh giới xâm lấn, cũng có thể là ở trong Lạng Kha tự. Vì cái gì ngày hôm nay lại có nhiều xe ngựa tiến vào Quả Sơn như vậy? Hắn rất tự nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua gặp vị công tử Nam Tấn tại Lạng Kha tự, lúc đó hắn cũng đã dự đoán được thân phận đối phương, có thể làm cho một gã cường giả truy mệnh cảnh kiếm cát tùy thị ở bên, trừ bỏ hoàng đế Nam Tấn liền chỉ có thể là vị thái tử điện hạ kia. Chỉ là những người Nam Tấn này nhập Quả Sơn là muốn làm cái gì? Quan Hải Tăng Nhân đứng ở dưới gốc cây huệ lớn đối diện chiếc xe ngựa này, tay chắp trước ngực hành lễ, mỉm cười nói: Tiểu tăng vốn tưởng rằng thập tam sư huynh sẽ tới sớm hơn một chút chứ. Ninh Khuyết xuống xe đáp lễ giống như tùy ý mà nói: Chẳng lẽ đã có rất nhiều người đến rồi hả? Đúng là như vậy đó. Ta không rõ đây là tại sao vậy. Quan Hải hơi ngẩn ra, lúc này mới biết Ninh Khuyết thực sự không biết việc lão sư mình khai lư ý vị như thế nào, chăm chú mà giải thích. Mỗi lần Kỳ Sơn trưởng lão khai lư đều chọn một vị người hữu duyên, giải đáp nghi hoặc trong lòng đối phương, hoặc là trợ giúp người nọ chiếu sáng một cái phương hướng nhân sinh. Phật Tông Đại Sư điểm hóa tín đồ, loại chuyện này cũng không hiếm thấy gì. Tại nước Nguyệt Luân liền có rất nhiều truyền thuyết như vậy, nhưng mà tại trong mắt người thế gian, Kỳ Sơn Đại Sư không phải là một vị Đại Sư Phật Tông bình thường. Hơn nữa mấy chục năm trước, Đại Sư mấy lần khai lư thay người hữu duyên giải thích nghi hoặc, lời nói sau đó đều được chứng minh biến thành sự thực. Có thể như vậy, tựa hồ chứng minh Kỳ Sơn Đại Sư có thể biết trước tương lai. Điều này so với Thiên Vũ Thần Tọa của Tây Lăng Thần Điện cũng muốn thần kỳ hơn, thậm chí có chút gần như bản lĩnh cầu được ước thấy của Phật Tổ trong truyền thuyết, tự nhiên làm cho thế gian vạn họ lâm vào cuồng nhiệt. Năm đó sau huyết án Lạng Kha Tự, Kỳ Sơn Đại Sư đại khái là đau lòng cái ác của bạn cũ liên sinh, lại thảm thiết trước chút ít máu tươi trong chùa, bế lư không ra đã nhiều năm. Năm nay nghe đồn Đại Sư sẽ khai lư một ngày, tự nhiên biến thành sự kiện lớn nhất mùa xuân của giới tu hành. Những người tu hành tham gia Vu Lan Tiết và quan lại quyền quý các nước đều không chút do dự lựa chọn tiến vào Quả Sơn, xem mình có vận khí trở thành người hữu duyên trong mắt Đại Sư hay là không. Đình Khuyết lúc này mới biết năm chữ Trưởng lão Lạng Kha Tự đối với người thế gian có ý nghĩa như thế nào. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thì bỗng nhiên nghe trong Lạng Kha Tự trước núi vang lên tiếng chuông du dương. Tiếng chuông buổi sáng mộ cổ tại trong Phật tự là chuyện thường, bất quá hôm nay tiếng chuông triệu tập sớm khóa đã sớm gõ vang, chẳng biết tại sao lúc này lại vang lên. Hắn không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Quan Hải Tăng vốn là tăng nhân trong chùa, từ tiếng chuông nghe ra được nhiều tin tức hơn, vẻ mặt khẽ biến. Ninh Khuyết mới hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Quan Hải Tăng mới nói: Có khách từ xa đến, trụ trì sư huynh dùng tiếng chuông này gọi ta đến cùng nhau nghênh đón đó. Vậy ngươi mau đi đi. Quan Hải Tăng rất là cảm kích, hướng Ninh Khuyết thành khẩn tạ lỗi, lại cắt cánh cửa kính xe đối với Tang Tang cúi người thi lễ rồi vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng tăng nhân trẻ tuổi phiêu nhiên rời đi ở trên sơn đạo, Ninh Khuyết mày hơi nhíu lại, không nói gì thêm, ngồi lại lên xe, khẽ đá mông Đại Hắc Mã nói: Đi. Đại Hắc Mã đêm qua ở trong chùa có bắt châu chấu đi chơi, vì vậy mà hôm nay thiếu ngủ, có chút muốn ngủ, bị Ninh Khuyết đá một cước mới hoàn hồn, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu sải bước liền hướng đến sâu bên trong Quả Sơn mà chạy đến. Hết tập 111 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.